Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 285, đánh chết yêu thú lại vào huyễn trận. Trước mắt Trấn Mộ yêu thú thổ nhện, thực lực là thần phách cảnh tứ phẩm, so với Tô Đồng thấp hơn một ít, nhưng so với những người khác cũng là muốn cao. Thần phách cảnh tứ phẩm yêu thú, hảo thực lực cường hãn. Cảm giác đến kia thổ con nhện thực lực, Võ Thường cũng là cảm thán một tiếng. Hắn cũng là thật không ngờ, tại đây trong lối đi lại có thần phách cảnh tứ phẩm thực lực yêu thú đảm nhiệm Trấn Mộ thú. Bất quá thần phách cảnh tứ phẩm yêu thú, Võ Thường mấy người ngược lại không cảm thấy lo lắng. Dù sao hai người bọn họ thần phách cảnh tam phẩm thực lực liền có thể đối phó. Quả nhiên, rất nhanh, đây Trấn Mộ yêu thú thổ nhện liền để cho Võ Thường mấy người cho liên thủ đánh chết. Hô, thật cường hãn yêu thú. Nếu như lại đến hai đầu mà nói, đánh giá liền không đối phó được rồi. Đem kia Trấn Mộ yêu thú thổ nhện đánh chết sau đó, Võ Thường cũng là thở dài một hơi. Chính là vừa lúc đó, một đạo tiếng vang lớn xuất hiện lần nữa. Tiếp theo, lại là một đạo khác tiếng vang lớn xuất hiện. Liên tục hai đầu Trấn Mộ yêu thú thổ nhện xuất hiện ở trong lối đi. Đây, chấm ngoặc kép, cảm giác đến kia hai đầu thổ nhện cũng đều là thần phách cảnh tứ phẩm thực lực. Võ Thường vài người, tại chỗ liền choáng váng. Ha ha, thật đúng là bị Vũ lão tiền bối nói trúng. Tô Đồng lúc này, cũng là cười ha ha. Đây Võ Thường miệng, là làm phép qua đi. Vậy mà nói chuyện một cái chuẩn. Đây, ta cũng không biết, tại đây vậy mà còn có hai đầu vật này. Võ Thường lúc này, cũng là phi thường lúng túng. Đây nói cái gì đến cái gì? Có cần hay không cho mặt mũi như vậy? Tô Đồng tiên sinh không cần phải lo lắng. Lại cho chúng ta một chút thời gian, chúng ta có thể đánh giết bọn nó. Võ Lan lúc này, cũng là đối với Tô Đồng nói ra. Mặc dù là hai đầu thần phách cảnh tứ phẩm thực lực Trấn Mộ yêu thú thổ nhện, nhưng mà chỉ cần để cho kia ba vị thần phách cảnh nhất phẩm thực lực trì hoãn một đầu, Võ Lan cùng Võ Thường hợp lực đánh chết một đầu khác, cuối cùng lại hợp lực đánh chết, liền có thể đem hai đầu Trấn Mộ yêu thú thổ nhện đều là đánh chết. Nhưng mà lúc này, Tô Đồng lắc lắc đầu. Không cần, ta đến. Dù sao nếu để cho bọn hắn trì hoãn nữa mà nói, đánh giá những người khác cũng đều là đến tầng thứ hai. Tô Đồng nói xong, thân thể chính là trực tiếp tại chỗ biến mất rồi. Oành, oành. Sau một khắc, hai đạo đụng âm thanh chính là vang dội. Tất cả mọi người nhìn sang, chính là nhìn thấy kia lượng con yêu thú trực tiếp bỏ mạng ở tại chỗ. Mà Tô Đồng một lần nữa biến mất, trở lại nguyên lai địa phương. Cùng lúc trước vẫn không có tản đi tàn ảnh, một lần nữa trọng điệp rồi. Chỉ có điều tại Tô Đồng trong tay, nhiều rồi hai khỏa lãnh đạm hạt châu màu vàng. Đây là kia hai đầu thổ con nhện yêu đan, thực lực thật là kinh khủng. Lúc này, Võ Thường mấy người cũng là tại tâm lý thầm nói. Tô Đồng biểu hiện ra thực lực, để cho bọn họ đều là cảm giác đến sợ hãi. Dù sao đây chính là hai đầu thần phách cảnh tứ phẩm yêu thú. Chính là tại Tô Đồng trong mắt, tựa hồ căn bản không tính là cái gì. Vừa ra tay, liền đem đây lượng con yêu thú đánh chết. Đi thôi. Không quan tâm Võ Thường mấy người khiếp sợ, Tô Đồng đem vật cầm trong tay kia hai khỏa yêu đan trực tiếp thu vào trong túi không gian. Vâng. Nghe thấy Tô Đồng mà nói, kia Võ Thường mấy người liền vội cung kính trả lời. Lúc này Tô Đồng ở trong lòng bọn họ vị trí cũng là có biến hóa rất lớn. Lúc trước chẳng qua là cảm thấy Tô Đồng thực lực khủng bố, nhưng mà thật không ngờ, dĩ nhiên là khủng bố đến loại trình độ này. Chắc hẳn Tô Đồng muốn đánh giết bọn hắn, căn bản cũng rất dễ dàng. Lúc trước còn tưởng rằng Tô Đồng để cho Cửu Thiều Kim Quang cự nhân xuất thủ là vì hiện ra thực lực. Bây giờ mới biết, Tô Đồng để cho Cửu Thiều Kim Quang cự nhân xuất thủ, đây là cho bọn hắn mặt mũi. Bởi vì nếu mà Tô Đồng tự mình xuất thủ, bọn hắn cộng lại, khả năng đều ở đây Tô Đồng trong tay. không đi ra lọt một cái hiệp. Lúc này ở võ thường mấy người trong mắt, Tô Đồng chính là sự tồn tại vô địch. Tiếp tục đi về phía trước, ngược lại không tiếp tục nhìn thấy cái gì vật ly kỳ cổ quái. Trên đường đi tới cuối cùng, Tô Đồng bọn hắn cũng là đến một cái cực kỳ hoàn cảnh xa lạ. Tại đây chính là ngũ uẩn cổ mộ tầng thứ hai. Phù Nhược Linh lúc này cũng là hiếu kỳ nhìn chung quanh một chút. Tầng thứ hai này cũng không có tầng thứ nhất sang trọng, bởi vì liền một kiện nhà đá đều là chưa hề nhìn thấy. Hơn nữa bởi vì Tô Đồng bọn hắn đi con đường không giống duyên cớ, tại đây cũng không có thấy bất cứ người nào tại. Hừm, đây chính là tầng thứ hai. Chúng ta bây giờ vị trí cũng không biết tại cái gì địa phương. Bất quá ta có thể cảm giác đến xung quanh linh khí rất là nồng đậm. Lúc này, Tô Đồng cũng là mở miệng nói. Tại tầng thứ hai này, lúc này cũng không có thấy người nào. Bất quá Tô Đồng có thể cảm giác đến, tại tầng thứ hai này bên trong, cũng là có sinh mệnh tồn tại. Hẳn đã có người từ cái khác thông đạo tiến vào. Nếu như Tô Đồng nơi đoán không sai nói, một tầng mỗi một cái nhà đá đều sẽ có một đầu đi thông tầng thứ hai thông đạo. Chỉ có điều lúc trước không có phát hiện mà thôi. Vậy chúng ta đi cái gì địa phương? Phù Nhược Linh một lần nữa mở miệng hỏi. Tô Đồng tinh thần lực tại đây ngũ uẩn cổ mộ tầng thứ hai liếc một hồi. Ồ, chỉ chốc lát sau, Tô Đồng mới mở miệng khẽ ồ lên một tiếng. Làm sao? Nghe thấy Tô Đồng âm thanh, Phù Nhược Linh cũng là hỏi thăm một câu. Tô Đồng cũng không trả lời, chỉ là nhắm hai mắt lại. Tinh thần lực trực tiếp từ trong Nê Hoàn Cung bạo dũng mà ra, nhìn thấy Tô Đồng tựa hồ là đã phát hiện gì. Phù Nhược Linh mấy người cũng không có mở miệng nữa, chỉ là chờ đợi đây Tô Đồng. Chỉ chốc lát sau, Tô Đồng mới chậm rãi mở mắt ra. Nơi này là tầng thứ hai, lại không phải chân chính tầng thứ hai. Đem tinh thần lực sau khi thu trở về, Tô Đồng cũng là bình tĩnh mở miệng. Đối với Tô Đồng nghe được lời này, Phù Nhược Linh các nàng cũng không có nghe hiểu. Chúng ta bây giờ tại đây là một cái huyễn trận. Tô Đồng đối với trận pháp này cũng là rất là hiểu rõ. Bọn hắn lúc này thân ở một cái trong ảo trận. Cái gì? Phù Nhược Linh mấy người cũng là có phần kinh ngạc. Làm sao cũng không nghĩ tới, từ tầng thứ nhất sau khi tiến vào, dĩ nhiên là đi tới một cái trong ảo trận. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Phù Linh cũng là hỏi thăm một câu. Tô Đồng đã vừa mới là cơ bản đem trận pháp này cho mày mò rõ ràng. Chính là nói ra, đây là một cái ngũ phẩm huyễn trận. Vấn đề không lớn. Hiện tại Tô Đồng thực lực chính là đã đạt đến thất phẩm trận pháp sư rồi. Đối với khu vực này một cái ngũ phẩm trận pháp, Tô Đồng muốn phá vỡ cũng là không có khó khăn quá lớn. Tô Đồng tiên sinh đối với trận pháp cũng biết. Võ Thường nghe thấy Tô Đồng mấy người đối thoại cũng là sửng sờ. Chẳng lẽ đây Tô Đồng thực lực mạnh mẽ như vậy, còn biết trận pháp? Mặc dù chỉ là một cái ngũ phẩm trận pháp, có thể đây là một cái huyễn trận, coi như là thần phách cảnh cường giả đi vào, muốn phá vỡ cũng là cần phải hao phí không ít thời gian. Huống chi mỗi một cái huyễn trận khả năng ẩn tàng sát cơ, một bước sai khả năng liền đánh chết tại trong ảo trận rồi. Tô Đồng tiên sinh chính là thất phẩm trận pháp sư. Phù Nhược Linh nhìn đến có chút hoài nghi Võ Thường, nhàn nhạt mở miệng. Hí, nhất thời, Tô Đồng sau lưng truyền đến một hồi hút ngược khí lạnh âm thanh. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.